Chàng rể vô song, chương 329, mở livestream, góc chuyện audio.com, chấm, được, nếu tôi đã là hội viên kim cương, vậy thì để đảm bảo trải nghiệm của tôi khi lưu trú ở đây, có thể đuổi hai người họ ra ngoài không? Ánh mắt Lâm Hàn dừng trên người tên trẻ tuổi. Đương nhiên có thể, phòng tiêu chuẩn, nói xong, anh ta ôm hot girl mạng rời khỏi khách sạn. Nhà họ Nghiêm, có điều kiểu gia tộc này không khác bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải là mấy. Vĩnh viễn không thể sánh ngang được thế gia, chỉ có thể coi là gia tộc hạng hai. Ăn cơm chưa xong Tần Liên bắt đầu livestream, chủ yếu là múa cổ trang. Cô đặt giá đỡ điện thoại lên bàn, thay một bộ váy dài. Tần Liên mở webcam, lại nhìn Lâm Hàn đang ngồi ở sofa bên cạnh một lần nữa. Không sao, quen rồi sẽ tốt hơn thôi. Hơn nữa cô xinh đẹp như vậy, cho dù có căng thẳng đi chăng nữa, khán giả cũng sẽ không trách cô đâu. Nữ thần múa cổ trang Tần Liên đã đến livestream Sa Ngư rồi. 1 giờ chiều nay, không xem không về, livestream còn chưa mở thì đã có mấy trăm ngàn khán giả vào đợi. Bình luận sôi nổi trên màn hình. Loading. Một người rất nổi tiếng trên mạng ở tỉnh Tô đó. Quan trọng là cực kỳ xinh đẹp. Đẹp như tiên nữ vậy. Nhảy múa cũng rất giỏi nữa. Thời gian tới sẽ vượt qua cả Hồ Nha và Đậu Ngư luôn ấy chứ. Hơ, người nổi tiếng trên mạng chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của những gã nhà giàu mà thôi. Những bình luận này có tốt có xấu. Đánh giá kiểu gì cũng đều có. Soạt, soạt. Trời má, còn chưa livestream mà đã có đại gia tặng bản đồ kho báu rồi. ID là chàng trai trong gió. 20.000 tệ nha. Giàu thật, đâu chỉ có bản đồ kho báu. Còn có đủ loại quà như tên lửa cỡ lớn. Xác bô, lightstick, xuất hiện ầm ầm trong phòng livestream. Nhiệt tình thê á, Tần Liên há to mồm kinh ngạc. Không ngờ người hâm mộ lại chịu chơi như vậy. Anh Lâm, đã chuẩn bị giai điệu xong. Có thể mở livestream rồi. Tần Liên lại căng thẳng mở miệng. Được, Lâm Hàn gật đầu. Wow, tiên nữ, đẹp, đẹp quá. Tặng quà thôi. Liếm màn hình, lightstick, xác bô, tên lửa. Nhanh chóng xuất hiện tràn ngập màn hình. Tần Liên sững sờ. Cô ấy còn chưa nói gì mà đã có nhiều quà tặng như vậy. Làm Tần Liên cảm thấy được yêu mến đến sợ hãi. Lại hai tấm bản đồ kho báu nữa. Cảm ơn chàng trai trong gió đã tặng hai bản đồ kho báu. Cảm ơn đẹp trai nhất đời đã tặng hai chiếc tên lửa. Cảm ơn Moa Moa đã tặng 99 cây lightstick. Cảm ơn, Tần Liên đứng trước màn hình lần lượt cảm ơn. Lâm Hàn bên cạnh yên lặng nhìn. Buổi livestream sôi nổi như thế này anh đã đoán trước được. Không lâu nữa Tần Liên nhất định sẽ trở thành streamer nổi tiếng nhất. Tất cả cư dân mạng ở Hoa Hạ đều sẽ biết đến tên tuổi của cô ấy. Tốn 100 triệu cũng đáng. Lâm Hàn thầm nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên. Lấy ra xem, là Thẩm Hoài Xuân gọi tới. Alo, cậu Lâm, tôi Thẩm Hoài Xuân đây. Giọng nói kính cẩn của Thẩm Hoài Xuân truyền đến. Tôi nghe ông Vân nói cậu đi Kim Lăng. Tới nơi lúc nào vậy? Thẩm Hoài Xuân tò mò hỏi. Mới tới tối qua. Chấm, gây phiền phức cho nhà họ Hồng. Ngoài ra, tiêu diệt nhà họ Hoàng. Giọng Lâm Hàn bình thản. Hụp, cậu Lâm, nhà họ Hồng cũng giống như nhà họ Thẩm chúng tôi. Là ba thế gia lớn ở Hoa Đông. Còn về nhà họ Hoàng, thế lực tàn dư của ông trùm Hoàng Kim Vinh ở thành phố Đông Hải trong thế kỷ trước vẫn còn rải rác khắp vùng xám của Hoa Đông. Đều rất có tiếng tăm. Hai thế lực này, bất kỳ cái nào cũng là sự tồn tại khủng khiếp. Cậu Lâm, cậu gây phiền toái cho hai nhà này có phần không khôn khéo lắm. Đầu dây bên kia, mặt Thẩm Hoài Xuân biến sắc. Không ngờ giữa Lâm Hàn và hai nhà này có mâu thuẫn lớn như vậy. Cậu Lâm, Thẩm Hoài Xuân tôi là đồn trưởng của đồn Hoa Đông. có thể leo lên được vị trí này cũng nhờ vào nhà họ Lâm. Nếu có việc cần tới tôi thì cậu cứ nói. Dựa vào địa vị nhà họ Thẩm của ông, muốn diệt trừ hai nhà kia, có gì khó khăn sao? Lâm Hàn chất vấn, Thẩm Hoài Xuân thành thật nói. Hai nhà đó đều có địa vị sánh ngang với nhà họ Thẩm chúng tôi. Chỉ dựa vào một mình nhà họ Thẩm chúng tôi, muốn khiến một thế gia sụp đổ thật sự rất khó. Trừ khi bắt tay với nhà họ Hạ ở Chiết Giang. Có điều cho dù nhà họ Hạ đồng ý hợp tác thì việc tiêu diệt hai nhà kia cũng rất khó khăn. Giọng của Thẩm Hoài Xuân trở nên nghiêm trọng. Cậu Lâm, nhà họ Hồng và nhà họ Hoàng đều đã tồn tại hơn trăm năm. Đặc biệt là nhà họ Hồng. Gia tộc này phải nói ngược về thời hậu Thanh. Tổ tiên của nhà họ Hồng là họ hàng của Thiên Vương Thái Bình Thiên Quốc Hồng Tú Toàn. Sau khi Hồng Tú Toàn tham gia hoạt động trong Thái Bình Thiên Quốc, đánh chiếm hơn trăm thành phố, nuốt trọn phần lớn Hoa Hạ, trở thành thế lực vô cùng vững chắc cách Trương.